Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, chương 11 Sơn Hà ngàn năm tuyên truyền vừa ra, Nhược Thương ở trên mạng nhiệt độ đã nhất kỵ tuyệt trần, sử thượng xuất đạo thời gian ngắn nhất. Bước lên Sơn Hà ngàn năm tốc độ nhanh nhất minh tinh, có mặt có tài có khí chất. Một thân bài thi cùng tưởng toa toa một thân váy đỏ xuất hiện ở tuyên truyền poster thượng. Phá lệ đoạt mắt thứ bảy vừa đến, TV trước mặt đúng giờ ngồi canh Sơn Hà ngàn năm trung thực người xem, lúc này đây. Còn nhiều không ít người trẻ tuổi, chăm vội bên trong ở Weibo thượng tỏ vẻ, hảo kích động, lần đầu tiên xem Sơn Hà ngàn năm nên dùng cái gì tư thế tương đối không giống ma mới. Trời ngại, viết chuyện cười, đều đôi ở trên ma nặng ng.tv muốn xem. Weibo muốn chơi. Hai không lầm, đương quen thuộc âm nhạc vang lên, người bùa lâm vào ứng có bình tĩnh, tầm mắt mọi người đều nhìn chằm chằm chuẩn màn hình, chỉ thấy cổ kính. Dày nặng cổng lớn mở ra, bọn họ theo màn ảnh đi vào này gian trải qua 400 năm lão viện, một vị thân xuyên cân vạt bài thi. Thiếu niên, dẫn theo bút lông vững bước đi tới, trước lộn mèo. Hoành múa bút, đặt bút có thanh, mặc tùy tâm động, hắn dáng người cùng bút lông hòa hợp nhất thể. Chuyên chú trên mặt đất gạch thượng lưu lại văn nhân mặc khách thích dũng ngàn năm dũng cảm chi tình. Nước chảy mây trôi vũ đạo, người xem nín thở ngưng thần, thậm chí không bỏ được chớp mắt giảng thuật thẩm ra nhà cửa lời tự thuật đều vang lên. Bọn họ lực chú ý thế nhưng còn ở Nhược Thương vừa rồi mở màn thượng. Đọng lại vài phút Weibo, lại lần nữa tươi sống lên, thảo, đây là trong truyền thuyết Nhược Thương. Ta hiểu cơ hữu cùng ta nói Nhược Thương không phải người ý tứ. Đây là người có thể nhảy ra vũ sao? Là thần, mẹ nó, ta vì này trước mắng Nhược Thương thượng Sơn Hà ngàn năm là tự rước lấy nhục xin lỗi. Hắn cái này mở màn, có thể bài tiết mục tiền tam, Sơn Hà ngàn năm nhiều năm tiết mục. Thỉnh đi lên minh tinh không có chỗ nào mà không phải là ca hát khiêu vũ, nhảy vũ còn không thể là. Cái gì street dance, ba lê, cần thiết là Trung Hoa truyền thống vũ đạo nghệ thuật, biểu diễn võ thuật cũng có. Cái gì thái cực, kiếm thuật, quyền cước, đẹp về đẹp, nhưng là đặc biệt thường thấy, giống Nhược Thương cái này cầm trong tay 2 mét bút lông. Lộn mèo đặt bút thành chương vũ đạo, bọn họ cũng không biết nên về vì kia một loại. Cư pháp, nhưng hắn bay lên không, vũ đạo, nhưng hắn viết chữ, võ thuật, nhưng hắn lại viết lại họa bàn yến nghiền chuyển liền mạch lưu loát. Sơn Hà ngàn năm cấp ra động tác bừa bãi, hình ảnh hoàn chỉnh, vượt qua trước kia sở hữu mở màn minh tinh chiếm hữu thời gian, cuối cùng thu thế. Trả lại cho một cái quan sát màn ảnh, có thể nhìn thấy thẩm gia đại trải cải thượng rõ ràng vệt nước tụ thành loại văn tự dường như. Đường cong, tuy rằng đại gia không quen biết hắn viết cái gì, nhưng là chỉ bằng vào kia một màn, có mắt đều nhìn ra được hắn không phải lung tung múa bút, nói là chụp điện ảnh đều có người. Tin, Nhược Thương không khỏi quá khủng bố một chút, huê bùa díu dít, ồn ào đến thật lớn thanh, đột nhiên ngang trời sát ra vô số người. Nhắc nhở bọn họ, an tĩnh, mau xem, thẩm gia bất đồng giống nhau. Này một kỳ giới thiệu thẩm thị tông tộc, xác thật bất đồng giống nhau, quốc nội đã rất khó tìm đến. Giống bọn họ gia nhân này giống nhau, đời đời làm tương đồng chức nghiệp gia tộc thẩm gia lớn tuổi đồng lứa. Phần lớn là bệnh viện danh y hoặc là y học viện nghiên cứu giả thẩm gia trẻ tuổi. Còn tại y học viện liền đọc, trời Nam biển Bắc, không quên sơ tâm, Sơn Hà ngàn năm nói chuyện xưa. Là Minh Triều những năm cuối thẩm đại phu, cũng là đèn mổ hạ thẩm giáo thụ, những cái đó ký lục ở thẩm gia gia phả thượng. Không nhất định họ thẩm, như cũ là cầm xuống tay thuật đao, vuốt động mạch cổ tay bác sĩ cả trai lẫn gái. Tuổi trẻ tuổi già, mặc vào áo blau trắng, chính là đáng giá tông tộc kiêu ngạo thẩm gia người, trải qua 400 năm mưa gió. Một lần cùng đường bí lối. Vẫn như cũ lo liệu lão tổ tông công đạo, tư tán lành nghề y trên đường, Nhược Thương cùng tưởng toa toa trở thành tiết mục phóng viên. Đi vào ở nông thôn thôn xóm tiểu phòng khám, thuần phát thẹn thùng tân bác sĩ. chỉ là một cái nông thôn đại phu, lại là Thẩm gia trẻ tuổi tức phụ, nàng nói, ta lão công thành tích không tốt, học hộ lý, hắn cảm thấy hộ lý tính hộ sĩ, không tính bác sĩ, cho nên liền tới theo đuổi ta, hảo viên lão tổ tông bác sĩ tâm nguyện, về sau chúng ta nữ nhi cũng là muốn học y, mặc danh chấp niệm. Thành tựu một cọc nhân duyên, bọn họ tiểu nữ nhi mới thập tam tuổi. Đã có thể ở trước màn ảnh ngữ khí kiên định nói. Chờ ta trưởng thành, ta cũng muốn làm bác sĩ. Bởi vì bác sĩ chính là cứu tử phù thương. Hành y tế thế, trầm trọng lịch sử. Giảng thuật lên cũng có thể nhẹ nhàng, người xem khen đến siêu lớn tiếng. Cũng khóc đến thật lớn thanh, tiết mục tổ chức sau như một chọn lựa lệnh người ấm lòng chuyện. Xưa, liền Thẩm gia trải qua quá mưa mưa gió gió. Đều biến thành ban đêm ánh nến một đầu mùa xuân buông xuống, vỡ nát. Như cũ là núi sông nhân gian, sơn hà ngàn năm trọng đăng hot search, tùy tiện điểm vào xem. Là có thể phát hiện phía chính phủ phát ra ngoài lề, diện mạo tuấn lãng nhược thương. Thanh âm trầm thấp rõ ràng bản tóm tắt một giấc mộng cảnh, hắn nói có người mất đi cánh tay. Có người gặp tra tấn, có người chết ở mùa hạ, có người chết ở đông đêm, nhưng không có người hối hận đi lên con đường này, chỉ hối hận sinh mệnh ngắn ngủi, nhân sinh vô thường, tiết mục trong ngoài đều ở kiếm người nhiệt lệ, nguyên bản không tính toán đi. Xem sơn hà ngàn năm người, ở gặp được các lộ đánh giá, cảm khái, kinh ngạc, cắt nối biên tập lúc sau. Đều yên lặng mở ra đệ nhất đài truyền hình trang web, trong cuộc đời bỏ lỡ tiết mục có rất nhiều, nhưng là bỏ lỡ này một cái. Tổng cảm thấy khuyết thiếu cái gì, sơn hà ngàn năm bá ra lúc sau. Lần đầu tiên lâu dài dẫn người tự hỏi, lâu dài kíp nổ internet trước kia phục khắc nhược thương hành vi các đại ấp chủ. Vì Thẩm gia cảm động rất nhiều, chỉ nghĩ hỏi nhược thương, đây là cái gì thần tiên đặt bút? 2 mét bút lông, bay lên không nghiền chuyển, vũ đạo động tác bọn họ đều hiểu, nhưng là ngươi này khống chế bút lông năng lực căn bản không phải nhân loại. 3 ngày, tiết mục bá ra 3 ngày, không ai tái hiện ra nhược thương mở màn trên thế giới cái thứ nhất làm khó vô số vũ đạo chủ bá. Khuôn mẫu xuất hiện, tùy tay một lục soát, đều có thể nhìn đến quỷ xúc video, tự chọn tư liệu sống đau mắng một câu. Nhược thương ngươi không phải người. Ngào ứng học biết nhược thương vũ đạo chấn động, nhưng hắn thấy được ngoại giới các loại phản hồi. Mới phát hiện nhược thương cư nhiên lợi hại như vậy. Nhạy bén người đại diện, chạy nhanh đem bối kịch bản nhược thương trảo ra tới. Nguyên dạng tái hiện một lần, hắn còn chiếm lĩnh cao điểm. Hiện trường mệnh danh Thư Mạc, phát tới rồi nhược thương nguy bùa thượng Thư Mạc video vừa ra. Internet lại bạo một lần, ma quỷ nhược thương, tại tuyến khiêu vũ, bút lông cuồng thảo, thiên địa thoải mái, đặt bút chính là một câu, nói nhưng nói, hắn không chỉ có nhảy, còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh sửa lại sửa đặt bút tự, dành mạch dùng mực nước viết ở bóng loáng mặt đất người mặc bài thi. Điểm mặc không dính quê bua thượng còn đặc biệt chi kỳ. Ấm áp viết rõ ràng vũ đạo chuẩn bị văn kiện quan trọng đại mau bút. Trường 2 mét, trọng 20 cân, gỗ tử đàn, thuần bút lông cừu, vũ đạo động tác, trước lộn mèo, tử kim quan, sốc thân thăm hải, bắn yến nghiền truyền, kỹ càng tỉ mỉ lại sáng tỏ. Áp chủ nhìn đều phải ha hả, chúng ta thiếu chính là bút lông số liệu cùng động tác tên sao. Chúng ta thiếu chính là có thể nhảy ra cái này vũ người. Vì thế, ở Internet vũ đạo chuyên gia nhóm sôi nổi cáo từ lúc sau. Đối vũ đạo cái hiểu cái không các fan, rốt cuộc đã hiểu, nhược thương không phải người. Nhược thương là ma quỷ, nhảy một chi tên là Thư Mạc ma quỷ vũ. Khuyên lui 99% vũ đạo ấp chủ tiểu fan nhóm tức khắc kinh hỉ đan sen. Lã chã rơi lệ, nhà ta ca ca như vậy biêu. Làm người phấn thật sự tự ti a, nhược thương bằng vào sơn hà ngàn năm chân chính thực lực bạo. Hồng thời điểm, toàn võng nhất hoàng minh tinh, tuyệt đối là cố ích không gì sánh nổi, hắn ở sao trời tài nguyên. Toàn bộ bị giữ lại, nghe nói là phải cho nhược thương. nhưng là nửa điểm không có gõ định Nhược Thương tin tức, dựa theo Ninh Hoa vô tình lạnh nhạt đáp lại. Nguyên nhân rất đơn giản, tài nguyên còn ở, Nhược Thương còn không có thiêm, nói tóm lại, chướng mắt nhưng là Nhược Thương chướng mắt đồ vật, càng không thể cấp đã từng có kẽ hở cố ích Ninh Hoa ý tứ. Bất quá là Hứa Dân Cường hoặc là Hứa Mãn Huy ý tứ cố ích vốn định nếu Nhược Thương danh khí không đủ. Giáp Phương không đồng ý, mới dùng chướng mắt những cái đó tư liệu vãn hồi tôn nghiêm, hiện tại. Nhược Thương bạo cả nước đều biết, vừa nói hắn liền biết Sơn Hà ngàn năm thư mặc một vũ. Nơi nào còn có danh tiếng không đủ đạo lý, sinh khí cũng vô dụng, sinh khí không thể đương cơm ăn, cố ích nhanh chóng quyết định. Muốn gặp Hứa Mãn Huy, Ninh Hoa nghe nói lúc sau. Trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói, Hứa thiếu ở nhân dân bệnh viện, hẳn là mau xuất viện, ngươi qua đi, thuận tiện mua thuốc hoa đi, nếu Ninh Hoa đồng ý. Cố ích lập tức mua một bó hoa hồng, điệu thấp đi nhân dân bệnh viện, Hứa Mãn Huy từ nghe đồn điên rồi lúc sau. Ở bệnh viện suốt đãi một tháng, cố ích vào phòng bệnh. Lại thấy hắn mặt mày hồng hào, tươi cười ôn nhu, cúi đầu hết sức chuyên chú cầm bút quyển quyển vẽ tranh, như là ở sửa notebook thượng chữ sai, này. Nơi nào là người bệnh, cố ích thăm dò hắn trạng thái, trong lòng cũng không hoảng hốt, Hứa Mãn Huy háo sắc lại niệm tình. Một bộ nhị thế tổ tiêu tiền tống cổ người tiêu sái, chính mình theo hắn. Một đường phi thăng, chưa từng chịu quá bạc đãi, hiện tại Nhược Thương phát hỏa. Hứa Mãn Huy tưởng phủng cũng phủng đủ rồi, dư lại như vậy nhiều tài nguyên, tổng không thể vẫn luôn đè nặng không lấy ra tới dùng đi, cố ích hạ quyết tâm. Nhất định phải lừa Hứa Mãn Huy, chính mình cùng Nhược Thương quan hệ thực hảo, đều là fan không có mắt, ai ngờ hắn lại nhảy ám chỉ xong. Hứa Mãn Huy tươi cười đều thu lên, Hứa Mãn Huy sụ mặt nói. Ngươi trở về đi. Ta gần nhất một đoạn thời gian đều rất bận, Hứa Mãn Huy vội. Vô hạn cung cấp với ăn nhậu chơi bời, cố ích bưng lên một bộ quan tâm bộ dáng. Tự tiến trầm tịch nói, Hứa thiếu, ta có thể giúp ngươi vội, Hứa Mãn Huy lộ ra một cái cổ quái cười, hắn khép lại notebook. Tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi lại có thể hỗ trợ cái gì đâu, cố ích không thể nói tới. Nhưng là xem Hứa Mãn Huy kia khí chất, kia cảm giác, giống như là khám phá hồng trần, lập tức muốn xuất ra vì tăng dường như, cầu Hứa Mãn Huy cầu không đến kết quả, cố ích càng nóng nảy, hắn thật vất vả đua tới cơ hội. Không thể đoạn ở cái này thời điểm mấu chốt với hắn mà nói. Không có tài nguyên liền không có cho hấp thụ ánh sáng. Giới giải trí từ trước đến nay nịnh nọt. Hắn một khi không có càng tốt phát triển, đừng nói hợp tác thương, chính là fan cũng sẽ chạy quang. Trở lại công ty, đối mặt cố ích hưu sầu, Ninh Hoa có vẻ thong dong bình tĩnh, lấy ngươi hiện tại địa vị. Hảo hảo luyện luyện ngươi kỹ thuật diễn, đi thử kính điện ảnh vai phụ, tích lũy nhân mạch, sẽ không hỗn thật sự kém, nhưng ở cố ích trong lòng. Hắn vừa xuất đạo liền không diễn quá vai phụ. Vĩnh viễn một fan đại nam chủ, đi thử kính diễn vai phụ cùng vũ nhục có cái gì khác nhau? Hắn cái gì gia vị? Ninh Hoa cư nhiên đem hắn đương bình thường diễn viên tống cổ. Trông cậy vào không được kim chủ, trông cậy vào không được người đại diện, cố ích chỉ có thể dựa vào chính mình, trên tay hắn có một chương thời gian xa xăm tín đồ tấm. Các mặt trên phục cổ vạn tự Phật ấn. Rõ ràng viết bảy thế Phật giảng kinh pháp hội, internet đều ở kiển chân chờ mong Nhược Thương tiếp. Theo cái tiết mục Nhược Thương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tiến tổ chụp hắn ngôi sao dưới phim. Thần tượng, bởi vì Nhược Thương đóng vai nam chính nguyên nhân. Hạo Miểu, sao trời, đoàn phim Tam Ô Vuông ngoại coi trọng, còn trước tiên báo trước khởi động máy nghi thức thời gian. Liên hệ Đỗ Tiên Sinh cầu phúc. Trịnh trọng vô cùng, nội tình tin tức chạy trốn mau. Khởi động máy thời gian vừa mới định ra tới, truy tình diễn đàn lại bắt đầu đại làm mê tín. Thảo luận khởi Đỗ Tiên Sinh, vị này đặt chân giới giải trí 15 năm đại sư. Chịu khai quang phim thần tượng ít ỏi không có mấy, vẫn luôn là điện ảnh đại gia nhóm chuyên cung khai quang sư, hắn muốn đi. Tất nhiên dẫn phát một trận huyền học thảo luận, nhưng mà, các fan luận, chặn ngang tiến vào một cái thần kỳ tin tức ngôi sao dưới cái này phim truyền hình tất bạo đi. Lại là Đỗ Tiên Sinh, lại là Âu Đạo, ta nghe ta bằng hữu nói. Hắn cùng Lâm Hán liên hợp đạo diễn, a, ngươi nói ai, Âu Chấp Danh gia nhập ngôi sao dưới tiểu đạo tin tức vừa ra. Toàn võng nổ mạnh, Do Xuyên Hoàng tuyên bố thoái vị. Kinh đến lập trí sống lại còn muốn chấn động trong mắt ngôi sao dưới là cái gì phiến. Không cần phía chính phủ chính sao phản sao, có mắt đều nhìn ra được lạn phiến Âu Chấp Danh người nào. Thâm niên diễn viên, tân duệ đạo diễn, vừa mới dựa vào một bộ văn nghệ yêu thương lại kinh tủng bừa bãi phóng đãng ta thu hoạch 1.5 tỷ. Phòng bán vé cùng Kim Lân thưởng tốt nhất phim nhựa, hoàn toàn không hòa hợp kịch danh cùng Âu Chấp Danh ghé vào cùng nhau, quả thực hiện thực ma huyễn chủ nghĩa, nháo đâu. Ta Âu Đạo lại không phải thiếu tiền người, ngươi cho rằng hắn thiếu tiền không còn xuống biển a? Loại này ta nghe ta bằng hữu nói, bên trong tin tức. Cùng cấp gà rừng, cư dân mạng một ngày có thể biên ra 20 cái. Liền Ngao Ứng Học đều cảm thấy là giả, hắn soát Weibo account marketing tin tức. Vẻ mặt dấu chấm hỏi, sao trời giải trí marketing thủ đoạn quá cái kia gì đi? Bằng không chính là ai ngờ nhân cơ hội giúp ngươi đắc tội Âu Chấp Danh, nằm vùng bạo giả liêu. Marketing bạo giả liêu đều là thường dùng thủ đoạn, nhìn mãi quen mắt, hắn lời thề son sắt nói. Âu Chấp Danh điên rồi mới đến chụp phim thần tượng, Nhược Thương thận trọng gật đầu. Ta cũng cảm thấy, Ngao Ứng Học ha ha cười. Hắn liền tính thiếu tiền, cũng không cần phải tới chụp cái này kịch a. Chạy nhanh đã được duyệt tân điện ảnh, cái gì kịch bản thải đều cấp điển bình, Nhược Thương thâm chấp nhận. Ta cũng cảm thấy, Ngao Ứng Học soát internet, thật sự nhịn không được, cư nhiên thật là có một đống lớn người tin tưởng Âu Chấp Danh xuống biển, ta cùng ngươi nói. Âu Chấp Danh đương diễn viên thời điểm, cũng chưa chụp quá phim thần tượng, vạn nhất hắn thật sự tới, ta đoán kia hắn khả năng tưởng tiềm quy tắc ngươi, Nhược Thương soát Weibo tay đều tạm dừng xuống. Dưới, nâng lên tầm mắt ngưng trọng nói. Ta đây cũng thật quá sợ hãi, tiềm quy tắc loại việc lớn này tình. Ngao Ứng Học thường xuyên lấy dạy học trường hợp nhắc nhở Nhược Thương đề cao cảnh giác dựa theo. Hắn hiện tại mẫn cảm trình độ, nói không chừng Âu Chấp Danh còn không có hạ dược. Hắn liền ra tay trước đem Âu Chấp Danh cả người lạc mãn phu chú. Đinh thượng lục hợp pháp trận, tẩy trắng tà vận, trở lại nguyên trạng, loại này không có khả năng việc nhỏ. Đại gia đương cái thiên phương dạ đàm, cười cười cũng liền kết thúc. Nhược Thương tới khởi động máy nghi thức hiện trường thời điểm. Chỉ thấy đoàn phim tĩnh nếu ve sầu mùa đông, bàn thờ thượng gà vịt cá heo dê bò cái gì cần có đều có, hơn nữa. Còn có một cái không nên xuất hiện đại ma vương, Âu Chấp Danh hơi thở trước sau như một tà ám nham. Hiểm, nhân viên công tác từ hắn bên người đi ngang qua, đều tự động rời xa một mét. Miễn cho vô hình bên trong va chạm huyền học tiên phong, Nhược Thương đột nhiên nhớ lại Ngao Ứng Học. Nói tiềm quy tắc nháy mắt, hắn liền họa cái gì trận pháp, dùng cái gì bùa chú, từ chỗ nào xuống tay đều nghĩ kỹ rồi, tác giả có lời muốn nói. Thư Mặc Linh cảm nơi phát ra A Còng Kiếm Tam có đại mao bút vật trang sức tỉ muội đều minh bạch ta ý tứ. Ngao Út Phi, hết chương.